Vạn Dạ Chi Chủ, chương 142, bóng dáng khổng chiêu. Góc truyện audio.com. Bốn viện thi đấu, cái thứ nhất khâu, đánh bại Thiên Cực Băng. Bốn viện thiên kiêu ngươi phương hát bỏ đi ta gặt hái. Ninh Minh cũng đại khái nhìn ra những này giấu ở thiên khu viện ở chỗ sâu trong chính thức thiên kiêu. Thực lực của bọn hắn rất cường. Có mấy cái thực lực cơ bản cùng tam hoàng tử không sai biệt lắm. Nếu là đằng sau gặp gỡ, đích thị là kình địch. Bất quá, Ninh Minh tu luyện mới bắt đầu tự là một đường đánh tới. Càng không sợ cùng những này cường đại tu sĩ giao phong. Cũng không biết đằng sau nếu gặp được, hội bộc phát ra như thế nào chiến đấu. Đừng nói, Ninh Minh thậm chí còn có chút chờ mong. Đồng thời chuẩn bị đứng ra, cũng thử xem thương thế của mình hại. Nhưng vào lúc này, Thiên Cực Tường Băng nghênh đón kế tiếp người khiêu chiến. Khổng Chiêu, hắn xuất hiện sẽ không tam hoàng tử. Chúc Vô Song, Uất Trì Tuyết những người này bức cách rồi. Cũng không trêu chọc đến quá nhiều chú ý. Đánh nát nửa cân Thiên Cực Băng cho dù thành công. Không có người chú ý, Khổng Chiêu trong nội tâm đối với mình thân thực lực cũng có chuẩn. Phồn hoa náo nhiệt thịnh cảnh phía dưới. Cất giấu mãnh liệt mạch nước ngầm. Không người nào biết chính là. Trong đêm tối kiêu, chính quan sát đến lần này Đại Chu Vương Triều bốn viện thi đấu. Cũng đang chờ đợi thời cơ. Cho dù là những cái kia thi triển ra tinh thần pháp tướng tam phẩm cảnh đại năng. Thậm chí cả trong lầu các đại chu hoàng đế cùng với đại minh hầu. Trước mắt đều không có nửa điểm phát giác. Giờ phút này, Dạ Kiêu thông qua một cái toàn thân đen kịt ám quả. Xuyên thấu qua cái con kia ô nha đồng tử. Xem, đã đến trên lôi đài cái kia đạo thân ảnh. Khổng Chiêu, ngươi tham gia bốn viện thi đấu là vì cái gì? Dạ Kiêu bỗng nhiên lại rất nghi hoặc. Như đối phương thật là trong truyền thuyết thần bí nhất bóng dáng. Như vậy nên tránh cho bạo lộ dưới ánh mặt trời. Có lẽ là vì hấp dẫn Đại Chu Hoàng đế chú ý trong lúc đó. Một người xinh đẹp tuyệt mỹ nữ từ nội tâm khẽ động. Sinh ra một cái cực kỳ người can đảm suy đoán. Mọi người đều biết Đại Chu Hoàng đế một mực thâm cư tại Trường Thanh trong nội cung. Cực nhỏ lộ diện. Chỉ có bốn viện thi đấu là một cơ hội. Chẳng lẽ nói, như vậy tưởng tượng, cái này Dạ Kiêu giống như là thấy được một cái tỉ mỉ bày ra đại cục. Hắn là muốn mượn cơ hội này, tiến vào Đại Chu Vương Triều Hạch Tâm, cùng Vũ Bá Hầu như vậy, trở thành Đại Chu Hoàng đế người bên cạnh. Cái này suy đoán vô cùng đáng sợ, giống như là gián điệp. Một khi thành công, bóng dáng có thể trở thành chôn ở Đại Chu Vương Triều nơi trái tim trung tâm địa lôi. Trong nháy mắt, cho dù là Dạ Kiêu đều cảm nhận được cái kia tên là Khổng Chiêu nam nhân thâm bất khả trắc. Quảng cáo, không hổ là bóng dáng. Không chỉ có thành công tiếp cận Đại Minh Hầu. Đã trở thành Dạ Oanh bên trong đích một thành viên. Dưới mắt vừa muốn nếm thử tiến vào Đại Chu Hoàng đế bên người. Khổng Chiêu hắn muốn đánh nát mặt này Thiên Cực Tường Băng. Lập tức, Dạ Kiêu giống như là đã đoán được kế tiếp sắp sửa phát sinh một màn. Khổng Chiêu hắn muốn khiếp sợ toàn trường. Trên lôi đài, đứng ở đó chắn tường băng trước. Khổng Chiêu khả dĩ rõ ràng địa trông thấy phía trên dấu quyền. Vết kiếm, những, này là Trúc Vô Song bọn người chiến tích. Khổng Chiêu, nhanh lên a hát. Lề mề cái gì? Đám người chung quanh lúc này chính thức giận địa quát lớn. Cũng nên tập thể dục nha. Khổng Chiêu nói thầm vài câu. Trong nội tâm có chút khẩn trương. Sợ hãi đợi chút nữa nếu lực lượng không đủ. Hội ném đi thể diện. Loại tâm tính này rất bình thường. Đương nhiên, sau khi lớn lên sẽ phát hiện. Người khác căn bản tựu cũng không để ý biểu hiện của ngươi. Khục. Khổng Chiêu vội ho một tiếng. Sau đó tựu đã vận hành lên chân nguyên trong cơ thể. Một cổ như suối chảy năng lượng. Dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch. Lưu chuyển tại tứ chi bách hài chính giữa. sau đó đã đản sinh ra phảng phất vô cùng tận lực lượng. Khổng Chiếu, cách đó không xa, Ninh Minh dừng bước lại, nhìn xem Khổng Chiếu bóng lưng. Nói thật, hắn thật đúng là có chút tò mò thằng này thực lực hôm nay như thế nào. Mà đúng lúc này, uống, Khổng Chiếu nổi lên thở ra một hơi, hét lớn một tiếng, cử động quyền đập phá đi qua. Đừng nói, thằng này cuống họng rất lớn, như vậy một giống. Vốn không muốn chú ý Khổng Chiêu tam hoàng tử bọn người nhìn sang. Cùng lúc đó, cái con kia đứng tại vọng lâu đỉnh ám quả. Đồng tử như là châm rụt một chút. Khổng Chiêu hắn xuất thủ. Dạ Kiêu tất cả đều tập trung tâm thần. Bọn hắn phảng phất đã thấy được thiên cực tường băng sụp đổ một màn. Thấy được toàn trường bởi vì Khổng Chiêu mà hoan hô. Thấy được Đại Chu Hoàng đế khiếp sợ đến theo trên chỗ ngồi đứng lên. Có thể trên thực tế, đã ngoài, đầy đủ mọi thứ, đều không có phát sinh. Khổng Chiêu một quyền này, giọng rất lớn, thanh thế mười phần, nhưng chính là tổn thương có chút cái kia. Tiếng sấm mưa to chút ít, rất nhanh, tam hoàng tử sẽ thu hồi ánh mắt, nếu không phải vừa rồi cái kia hàng đột nhiên một cuống họng. Chính mình căn bản cũng sẽ không xem. Thật sự là lãng phí tinh lực. Cái này, yếu đích khả dĩ a hát. Ninh Minh biểu lộ cổ quái bắt đầu. Chỉ thấy, Khổng Chiêu nắm đấm đập nện cái kia khu vực. Cái đã nứt ra vài đạo rất nhỏ khe hở. Muốn bắt kính lúc mới thấy được rõ ràng cái chủng loại kia. Khổng Chiêu ngươi không phải nói. Lúc trước ngươi dựa vào nắm đấm tựu đánh chết một cái bát phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật sao? Người bên ngoài còn trêu tức địa trêu chọc câu. Ta, cái này, cái kia, Khổng Chiêu cũng xấu hổ ở, liền lời nói đều nói bất lợi tác. Chủ yếu, chính mình đánh tựu đánh đi. Giống một cuống họng là làm gì? Chẳng lẽ là cảm thấy có thể thêm tổn thương hay sao? Đối mặt chung quanh những người kia ánh mắt, Khổng Chiêu càng cảm thấy được sủng ái mặt khó chịu nổi. Thậm chí nghĩ tranh thủ thời gian chạy trốn. Một lúc lâu sau, hắn âm thầm cắn răng, tại trong lòng nghẹn ra một câu. Đánh nát mấy cái băng bột phấn, có lẽ còn kém không nhiều lắm. À, chuyện gì xảy ra, mà đổi thành một bên. Dạ Kiêu đồng dạng cũng kinh ngạc ở một màn này. Hoàn toàn ngoài bọn hắn mỗi người đoán trước, cái kia Khổng Chiêu tại sao không có đánh nát thiên cực tường băng. Không ngờ như thế ngươi là ở náo chúng ta chơi. Không đúng, trong lúc đó, cái kia xinh đẹp cô gái tuyệt sắc phản ứng đi qua. Khổng Chiêu chẳng lẽ nói, hắn tại ẩn tàng, cẩn thận ngẫm lại, kẻ này thế nhưng mà liền tinh thần loại quỷ giác đều có thể dùng man lực phá giải. Há lại sẽ đánh không phá thiên cực băng. Nhưng hắn thì tại sao muốn ẩn tàng? Rõ ràng có thực lực lại không biểu hiện ra đến. Cái này, Dạ Kiêu như là bị thiên lôi oanh trúng đồng dạng. Như vậy tâm tính, càng thêm phù hợp bóng dáng đặc thù. Khổng Chiêu bề ngoài kỳ thật cũng không lớn. 17 tuổi tả hữu. Đổi lại là những người khác. Nếu như có thể có được đánh vỡ hết thảy năng lực. Còn có thể cố ý ẩn tàng sao? Chắc chắn sẽ không. Cho nên nói, cái này chỉ có thể nói rõ Khổng Chiêu tâm tính hơn người. Thành phủ sâu đậm, thâm bất khả trắc, quảng cáo. Có thể nhịn bị người trước khuất nhục. Vừa rồi khả dĩ hưởng thụ người sau đích phong quang. Trong bóng tối, cái khác Dạ Kiêu nhìn xem Khổng Chiêu ánh mắt. Càng thêm thâm trầm rồi. Kẻ này, thật là lợi hại. Mà ngay cả chuyện ta trước đều không nghĩ tới. Càng tại hắn trên mặt nhìn không ra chút nào dị trạng. Đừng nói. Khổng Chiêu bản thân. Lúc này biểu lộ xấu hổ cực kỳ. Cùng với bình thường người trẻ tuổi đồng dạng xấu hổ. Vẫn là ai nhìn đều tuyệt sẽ không hoài nghi đối phương loại vẻ mặt này có phải hay không giả vờ. Cường đại như thế tâm tính. Khủng bố như thế ngụy trang. Mấy vị này ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó Dạ Kiêu thành viên. Càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Đại khái cũng chỉ có người như vậy. mới có thể trở thành hành tẩu tại hắc ám chỗ sâu nhất bóng dáng. Hồ, trên lôi đài, Khổng Chiêu tốn sức của chín châu hai hổ, cuối cùng là đánh nát một ít băng bột phấn. Không nhiều lắm, chỉ có 2-3 tả hữu. 4 bỏ 5 lên một chút tựu là nửa cân. Ừ, mục tiêu đã đạt thành. Bất hòa những người khác so, mình đã xem như thành công được rồi. Nghĩ như vậy, Khổng Chiêu nhặt lên những cái kia băng bột phấn, nhưng trong lòng lại mắng câu: cái này con mẹ nó thiên cực băng là thực cứng rắn a hát. Đúng lúc này, Ninh Minh cùng Thôi Tranh bỗng nhiên đi tới. Ninh Minh nhìn thấy đối phương, Khổng Chiêu chẳng biết tại sao, động tác cương dưới, trong tay băng bột phấn còn rất đông lạnh tay. Khổng huynh, thu hoạch rất nhiều a hát. Ninh Minh chế nhạo nhìn mắt Khổng Chiêu trong tay băng bột phấn. Khổng Chiêu nói, làm gì nói những này âm dương quái khí mà nói. Ngươi nếu cảm thấy ngươi đi, vậy ngươi cũng tới thử xem. Thiên cực băng xác thực thập phần cứng rắn. Cũng không biết thiên khu viện lấy ra khảo thí ai thần thông uy lực. Trước mắt, cũng tự bạch hổ viện trúc vô song đánh ra tổn thương mạnh nhất. Chung đánh nát 3 cân tả hữu thiên cực băng. Xếp hạng đằng sau chính là uất trì tuyết, tam hoàng tử bọn người. Lưỡng cân tả hữu. Về phần đệ tử khác, như là Giang Tiểu Hà nhất lưu, tắc thì phần lớn không đến 1 cân. Bọn hắn sẽ rất khó đối với thiên cực băng tạo thành thực chất tính phá hủy. Đang có ý này, Ninh Minh nói xong, một bước tiến lên trước. Địa khôi lập tức hấp thu đại địa chi lực, dọc theo bắp chân một cổ địa chảy vào trong cơ thể. Như là dòng điện giống như kích thích toàn thân từng cái tế bào. Hắn muốn đánh ra trạng thái toàn thịnh ở dưới một quyền. Nhìn xem có thể hay không siêu việt trúc vô song cái kia một kiếm tổn thương. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.